Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577. Chương 577 thỉnh ngươi quản hảo tự mình đùi cùng Xuân Tâm. Canh 4, sự tình chính là như vậy. Thư Trừng bị ăn vạ, bị một cái lớn lên thực đáng yêu thực kawaii muội tử ăn vạ. Mỗ muội tử nói câu nói kia lúc sau, đã bị Đỗ Dực Linh xách đi rồi. Một lát sau, kia muội tử không biết như thế nào chạy ra tới. Lúc sau, Đỗ Dực Linh liền đi theo thiếu niên. Thư Trừng tổng cảm thấy chính mình tham cùng ở một đôi cáu kỉnh tiểu tình lữ chung cũng không có ý. Tứ, dứt khoát ai cũng không giúp. Đuổi rồi Đỗ Dực Linh. Thời gian tuyến trở lại hiện tại. Đỗ Dực Linh không có được đến muốn trả lời. Hắc mặt đánh một chiếc điện thoại. Lúc sau liền rời đi. Ra tới, Thư Trừng nhàn nhạt nói. Nàng dùng chính là tiếng Trung. Nữ sinh nhảy xuống cây tới. Nhìn ngồi ở mặt cỏ thượng Thư Trừng. Phát ra, hi hi tiếng cười. Thư Trừng nhướng mày, nhìn nữ sinh khóe môi gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Ý cười lại không đạt đáy mắt. Ăn vạ man lợi hại, tiểu tỷ tỷ đến kỹ thuật diễn cũng không kém nha. Nữ sinh tiếng Trung cũng nói được thực hảo. Phát âm thực tiêu chuẩn. Thư Trừng nheo lại đôi mắt. Từ cốt cách thượng quan sát, cái này nữ sinh hẳn là một cái rét quốc người. Bất quá, kia một câu tiểu tỷ tỷ lại là làm Thư Trừng mày một trọn. Tiểu tỷ tỷ bế lên tới man mềm mần ni, nữ sinh mặt mày đều phiếm ý cười. Dưới ánh mặt trời thoạt nhìn phá lệ điểm mỹ khả nhân. Thư Trừng con người u ám, vừa mới chỉ là bị ôm một chút, nữ sinh liền biết nàng là nữ. Này nam nhân trước kia ôm nàng như vậy nhiều đều không có phát hiện nàng là nữ sao. Thư Trừng đánh giá thời gian, ngước mắt, nhàn nhạt nói, người nam nhân phải về tới, nữ sinh sửng sốt, bĩu môi, hơi hơi nhún vai, ta nam nhân nhiều như vậy, ngươi còn nhận thức. Thư Trừng lúc này mới nhìn thẳng vào nàng, mãn phân chế tính, nhan giá trị 95 phân, tính cách 65 phân, có tính tình có tính cách. Này nếu là trước kia nàng liền trở thành chính mình tuyển định ký chủ. Kỳ thật, chủ yếu là nhan giá trị cao. Đến nỗi nàng nói nam nhân rất nhiều gì đó. Thượng truyền gia không có đương hồi sự nhi. Trên địa cầu bao nhiêu người không cái bao, hiểu. Người ghét bỏ ta, nữ sinh hỏi, Thư Trừng nhướng mày, và có hứng thú nhìn nữ sinh liếc mắt một cái. Rõ ràng vừa mới chính mình lời nói. Nói trắng ra là chính ngươi ở ghét bỏ chính ngươi. Có lẽ là Thư Trừng con người ý vị quá rõ ràng. Nữ sinh có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Tự quyết định, nam nhân đều có thể tùy tiện cùng ai ngủ. Thậm chí có thể lấy đi ra ngoài khoe ra. Ngươi nói nữ nhân vì cái gì không thể, Thư Trừng. Hắn như vậy cha, nữ sinh, hắn nhận thức ta ngày đầu tiên liền nói hắn là một cái cha nam. Ha ha ha, Thư Trừng, hắn tới, nữ sinh quyết đoán lựa chọn rời đi. Thư Trừng nhìn nữ sinh bóng dáng, đôi mắt thâm thúy, vừa thấy liền không phải thường xuyên làm loại chuyện này người. Một hai phải trang, bất quá loại này tiểu tình lữ chi gian sự tình Thư Trừng là thật sự không nghĩ quản. Nhị đàn nàng hôm nay còn bị nữ nhân này ăn vạ. Thư Trừng quyết đoán rời đi địa phương, đi Nhật Bản mặt khác khu. Có thể là càng không nghĩ thấy càng phải thấy. Vượn phân chính là như vậy kỳ diệu. Thư Trừng cùng nữ sinh lại một lần chạm mặt. Bất quá lúc này đây chạm mặt. Không khí thực xấu hổ. Nữ sinh cùng Thư Trừng đối diện. Thư Trừng bên người đứng Vinh Tuyển Dịch. Nữ sinh bên người đứng Đỗ Dực Linh. Liền ở vừa rồi nữ sinh lại một lần sử dụng ăn vạ thủ đoạn muốn đi chạm vào Vinh Tuyển Dịch. Vinh Tuyển Dịch vừa mới muốn cho người đem nàng, giáo dục đi. Liền gặp cách đó không xa Thư Trừng. Trong lúc vô tình chú ý tới một màn này Thư Trừng nhìn nữ sinh ánh mắt có chút lạnh lùng. Tiểu thư, ngượng ngùng, người nam nhân này là của ta. Thỉnh ngươi quản hảo tự mình đùi cùng Xuân Tâm Ni. Lời nói ngoài lề, Đỗ Dực Linh Đỗ Nhị Thiếu ở phía trước thiên xuất hiện quá. Chính là nhằm vào thẩm hòa muốn hướng hiểu nhân vật nữ tinh Tô Thiến Vi. Kim chủ ba ba, cuối cùng quăng một tờ chi phiếu cùng Tô Thiến Vi đoạn tuyệt bao, hữu quan hệ vị kia cha nam môn sơ. đến nỗi hiện tại xuất hiện ăn vạ thư trường nữ sinh chính là Đỗ Nhị Thiếu duy nhất thừa nhận lại. Chia tay muội tạp, hết chương.